Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu ngồi một mình trong đàn phủ một, nhìn món khuya mà dì Vân chuẩn bị sẵn. Có chút bối rối, cô rời khỏi văn phòng đó với nỗi ấm ức chất chứa bấy lâu. Những cảm xúc được ủ suốt hai ngày và cơn giận bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Nhưng chỉ bước ra được nửa bước chân, Văn Minh đã giữ lấy cổ tay cô. Anh không đồng ý, em nói chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Anh không đồng ý, Giang Chiêu Chiêu vẫn nghẹn ngào, tiếng nói đứt quãng vì cảm xúc mất kiểm soát. Khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, toàn thân run rẩy, thật khó tin, ngay cả trong tình cảnh này, cô vẫn giữ được chút suy nghĩ tỉnh táo, cất giọng đầy cương quyết, như thể đã chấp nhận thực tế. Yêu cần sự đồng ý của hai người, nhưng chia tay chỉ cần một người đồng ý là đủ. Văn Minh kéo cô vào lòng, ôm lấy cơ thể mảnh mai đang cố giãy giụa, chịu đựng những cú đấm yếu ớt từ nắm tay nhỏ bé của cô. Vậy mà anh lại bị câu nói của cô làm cho nghẹn lời. Không biết phải đáp lại ra sao, anh giữ cô trong vòng tay, đổi cách hỏi, em định đi đâu? Giọng cô, vốn dĩ đã mềm mại, nay lại mang theo âm thanh nghẹn ngào. Lại có thể nói ra những lời đầy khí phách. Em muốn rời xa anh, rời xa Tân Cảng. Em sẽ đến một thành phố hoàn toàn mới. Em muốn sống một mình, không kết hôn, không phải đối mặt với ánh mắt soi mói hay những lời phán xét của người khác. Văn Minh hiểu rằng cô vô cùng tức giận và đau lòng, vì xuất thân của cô là điều không thể bào chữa. Bởi vì mỗi con người đều cần biết rõ nguồn cội của mình. Kể từ khi con người có ý thức về bản thân, câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu họ. Ta từ đâu đến, nếu không bàn dưới góc độ triết học, thì dù là từ quan điểm sinh học hay xã hội học, mọi người đều đến từ bố mẹ mình. Chẳng hạn như Văn Minh, anh có thể nói một cách đường hoàng. Anh là con trai của Bộ trưởng Văn và Đinh Duệ. Hay như Lâm Phùng Thanh, người từng theo đuổi Giang Chiêu Chiêu, có thể tự hào và thẳng thắn. Bố tôi là giáo sư đại học, mẹ tôi là giám đốc ngân hàng. Nhưng Giang Chiêu Chiêu thì sao? Trong mắt xã hội, và ngay cả trong lòng cô, bố mẹ cô là những người không thể xuất hiện dưới ánh sáng. Cao Chí, Giang Song, hai cái tên ấy không thể đặt cạnh nhau. Sự kết hợp giữa hai cái tên ấy là sự phản bội đối với một gia đình, là sự thách thức với luân thường đạo lý của xã hội. Văn Minh từng ngây thơ, chỉ mới cách đây 2 tháng, anh nghĩ rằng chỉ cần giải quyết được Chu Thục Lan, anh có thể giúp Giang Chiêu Chiêu xóa tan những ám ảnh bao phủ tâm hồn cô bấy lâu nay. Nhưng thật tiếc, không phải vậy. Bàn tay to lớn của anh không ngừng vuốt ve lưng cô. Từng động tác càng lúc càng chậm rãi, càng dịu dàng, cho đến khi hơi thở của cô trở nên bình ổn hơn. Anh sẽ không để ai soi mói hay phán xét em. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Khó quá, thật sự rất khó, nhưng Văn Minh biết cách để giữ cô lại. Nếu em đi, thì khởi hành sẽ ra sao? Tất cả những thay đổi ở đây trong nửa năm qua gần như đều dựa vào công sức mà cô đã bỏ ra. Những giờ làm thêm ngày đêm, cô gần như bị câu nói của anh thuyết phục, lưỡng lự trong giây lát, nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần. Anh là ông chủ của Chiêu Tế, anh có thể kiểm soát một doanh nghiệp lớn gấp nhiều lần, khởi hành. Khởi hành sẽ không có vấn đề gì, nhưng kế hoạch nâng cấp dây chuyền sản xuất, kế hoạch huy động vốn và hệ thống phân phối hậu cần đều do em phụ trách. Nếu anh thay thế, sẽ mất nhiều thời gian hơn. Giọng anh bình tĩnh, đặt sự thật trước mặt Giang Chiêu Chiêu. Khung trung tầng và kỹ thuật viên cũng do em xây dựng. Anh không chắc sẽ dùng thuận lợi. Giang Chiêu Chiêu, anh thực sự biết cô không nỡ bỏ rơi điều gì. Cô không nỡ bỏ, khởi hành. Vì cô thật sự xem, khởi hành là sự nghiệp của mình. Văn Minh không tiếp tục ép buộc cô. Chúng ta hãy bình tĩnh lại một chút. Em không cần phải rời đi. Để anh đi, Giang Chiêu Chiêu vẫn bị anh ôm trong vòng tay. Văn Minh, em tạm thời quay về, đàn phủ một, ở đi. Anh sẽ không làm phiền em. Anh đã sử dụng từ tạm thời và làm phiền. Thật lịch sự, lại mang ba phần xa cách. Cô phải từ chối như thế nào? Cô không từ chối. Cô ngơ ngác được Văn Minh dắt lên xe thương vụ. Xe đưa cô đến cổng lớn của đàn phủ, dành riêng cho đàn phủ một. Văn Minh xuống xe, vẫy tay chào Giang Chiêu Chiêu. Giang Chiêu Chiêu dưới sự thúc giục của dì Vân, cầm bát chè hoa nhài. Cô uống một ngụm, trong lòng rối bời, cảm thấy việc mình đề nghị chia tay nhưng vẫn ở trong nhà anh. Chẳng khác nào hành động chiếm tổ chim khách. Uống xong bát chè, cô lập tức đứng dậy, quyết tâm thu dọn hành lý ít ỏi của mình. Rất dễ dọn, vì cô có rất ít đồ đạc. Những năm trước, cô thường xuyên phải chuyển nhà. Đã quen với cuộc sống bấp bênh nay đây mai đó. Dù nửa năm nay cuộc sống đã ổn định, nhưng tất cả những thứ trong tầm mắt cô đều là do Văn Minh sắm sửa. Đúng vậy, một mình cô hoàn toàn có thể tự lo liệu. Nghĩ vậy, Giang Chiêu Chiêu quay người bước vào phòng ngủ. Thưa cô, hãy uống thêm một chút trà an thần nhé. Dì Vân rất tốt bụng, quan tâm cô mà không hề vượt giới hạn. Sự tỉ mỉ chăm sóc chẳng khác gì với Văn Minh. Giang Chiêu Chiêu xua tay, nói, không cần đâu, cảm ơn dì. Vừa quay lại, cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên hơi lớn tuổi, hiền từ, hai tay nâng chén trà nhỏ, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn cô. Kể từ khi Giang Song qua đời, cô chưa bao giờ nhận được ánh mắt chăm sóc như vậy từ người khác. Cô làm sao có thể từ chối đây? Vì vậy, cô đã nói lại, được, cảm ơn dì, cô chủ, cô không cần phải cảm ơn đâu. Dì Vân như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng đặt tách trà an thần lên vị trí mà Giang Chiêu Chiêu vừa ngồi. Khuôn mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa. Đừng đó chờ cô thật sự đã uống hết, vì đã rời khỏi đàn phủ một, rời xa dì Vân. Không biết trong đời này còn có cơ hội nào để tận hưởng sự quan tâm như vậy nữa không? Giang Chiêu Chiêu đặt bát xuống. Dì Vân, cô chủ, Giang Chiêu Chiêu cố gắng nói với dì rằng cô và Văn Minh đã chia tay. Dì ơi, dì cứ gọi cháu là Chiêu Chiêu đi. Cháu và Văn Minh đã... Dì Vân dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Vỗ đùi một cái, cắt ngang lời cô. Chiêu Chiêu à? Bà nói rất trôi chảy, cháu có thể để dì ở lại với cháu trong tòa nhà chính được không? Mấy hôm nay không hiểu sao, dì ở một mình trong tòa nhà phụ, cứ ngủ không yên. Thật ra không được, vì hôm nay cô phải dọn đi rồi. Nhưng khi ngẩng đầu lên, dì lại chỉ vào những nếp nhăn trên mặt mình và nói, không ngủ ngon, thấy người cứ hốc hác đi. Thế là... một mình ngủ trong tòa nhà phụ còn không được. Vậy mà để dì một mình canh giữ trong sân. Chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Giang Chiêu Chiêu chỉ còn biết ngẩn người. Trong lòng mắng Văn Minh cả 360 lần. Giận đến mức uống thêm 3 bát trà an thần. Khóc là một việc tiêu tốn sức lực rất nhiều. Nguyên liệu của trà an thần lại quá chân thật. Đáng lẽ ra phải mất ngủ. Nhưng cô lại vô tình ngả đầu vào gối mà ngủ say. Ở một nơi khác, Xuyên Trung Tín hoàn toàn là người xem kịch không biết sợ. Cậu, không phải tôi nói, cậu cũng quá tệ rồi. Cậu làm cái gì vậy? Giả nghèo, giả ngốc, đổi xe, Giang Chiêu Chiêu xinh đẹp như vậy. Cậu phải giấu cô ấy thật kín, không để bọn cầm thú kia nhìn thấy. Nếu không thì chỉ cần một phút đã bị bọn họ cướp vợ mất rồi. Nếu tôi là cậu thì cứ cầm tiền ném vào đi. Văn Minh nhấn chán, ngọn lửa đỏ rực bùng lên ở đầu ngón tay. Chớp tát, cô ấy chính vì biết về chiêu tế mới muốn chia tay với tôi. Xuyên Trung Tín, quá trừu tượng rồi. Cách chương.